Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng Chạp, dương lịch. Năm 2009, chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xâm Thượng, trong mùa an cư kết đông 2009-2010. Mời đại chúng nhìn thiền đường một chút. Nhìn thiền đường mới một chút. Nhìn về phía bằng Phật thì chúng ta sẽ thấy là ở trên có 6 phần tượng trưng cho lục ba la mật: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ. Và ở giữa chúng ta có ba phần tượng trưng cho tam giải thoát môn, không vô tướng, vô tác. Và dưới nữa thì chúng ta có buộc, pháp và tăng. Ở dưới là buộc, bên pháp, bên tăng. Đứng ở giữa nhìn ra thì thấy hình buộc tròn vẹn, chẳng bị cắt đôi như là kỳ trước. Đã 6 tháng nay, Xâm Thượng không có thiền đường. Khóa tu tháng 6 cũng như tháng 7, tháng 8, khóa tu mùa thu cũng không có thiền đường. Thành ra hôm nay các thầy, các sư chú ở Xâm Thượng rất là hạnh phúc. Hôm nay có thiền đường. Không những vậy, các sư cô ở các xóm khác cũng là có hạnh phúc. Các sư cô cũng có đến để giúp các thầy, các sư chú xây dựng thiền đường. Ở trong này công sức của các thầy, các sư chú, các sư cô nhiều lắm. Mỗi khi mình nhìn thấy thiền đường này, mình thấy mình ở trong đó. Có những giọt mồ hôi của mình ở trong đó. Có những nụ cười, có tình huynh đệ thấm vào trong mỗi tấm ván. Rất là đẹp. Trong khi xây dựng thiền đường thì chúng ta đã nuôi dưỡng, làm lớn lên tình huynh đệ. Thành ra hôm nay vào bữa cơm trưa thế nào ban xây cất thiền đường cũng phải lên trình diện rồi kể lại cho đại chúng nghe cái lịch sử của thiền đường này, nó gặp những khó khăn nào, những trở ngại nào, rồi tìm cách như thế nào, ai làm cái gì, ai làm cái gì, mắc nợ bao nhiêu. Phải báo cáo lại tất cả mấy cái đó cho đại chúng nghe trong bữa cơm trưa hôm nay. Các thầy, các sư chú nhớ chuẩn bị. Hy vọng với cái thiền đường này thì mùa hè năm nay sẽ không có ai bị ngồi ở ngoài hết. Hopefully. Tại vì mùa hè này có thể rất là đông. Nhưng mà chúng ta có hai cái hiên, dù sao cũng có hai cái hiên ngồi hai bên cũng nhiều lắm, khỏi phải cấm lều thêm mấy năm khác. Lò sưởi chưa có sử dụng được, phải đợi tới ít sớm nhất là 24 tháng Chạp mới có người tới mở cho mình. Nếu mà không mở thì mình phải tiếp tục sử dụng cái lò sưởi thuê này cho lễ Giáng sinh và Tết Tây. Hôm nay chúng ta được học kinh Mâu Ni, một cái kinh trong kinh tập Sutta Nipata, dịch từ tiếng Pali ra. Chúng ta có một bản dịch tiếng Anh của thầy Sadatissa, hội trưởng của hội Mahabodhi ở bên Anh. Và bản dịch này, bản dịch thành ra văn Trường Hàn, được một nhà xuất bản ở bên London ấn hành. Đó là nhà xuất bản Curzon Press. Chúng ta có bản dịch tiếng Việt của thầy. Bản này có tham cứu nhiều bản dịch khác và có tham cứu ngữ văn tiếng tiếng Pali. Và trong khi học kinh này thì mình sẽ tìm cách mình dịch theo cái tinh thần của bản tiếng Việt. Ở trong kinh tập có một số các kinh, 6-7 kinh, nó đều nói về cái đề tài Mâu Ni. Rất là hay. Và vì vậy cho nên sau khi học kinh Mâu Ni này, chúng ta sẽ học một số các kinh khác ở trong kinh tập. Và ta có thể so sánh những cái nguyên bản bằng tiếng Pali với là những cái bản dịch mà chúng ta có bằng chữ Hán. Có một nhà học giả thế kỷ trước cũng đã tìm ra được một ít tài liệu nó thuộc về về kinh tập bằng tiếng Sanskrit, được tìm ra ở miền đông Turkestan. Và vì vậy cho nên chúng ta biết rằng là sau này chúng ta so sánh cái bản tiếng Phạn với bản tiếng Pali, và chúng ta có bản dịch bằng, có một ít kinh dịch ra chữ Hán và tiếng Tây Tạng, thì chúng ta có thể so sánh, nghiên cứu. Và đây là một việc làm rất là thích thú. Trong mùa đông này, nếu có dịp thì mình sẽ được học một số các kinh nó tương đương với là kinh tập bằng chữ Hán. Các kinh này đã được cư sĩ Chi Khiêm dịch ra từ có thể là từ bản tiếng Phạn của Sutta Nipata. Tại vì chúng ta biết chắc, bây giờ chúng ta biết chắc rằng có một bản tiếng Phạn, chứ không phải là chỉ có tiếng Pali không. Trong Đại Tạng Tân Tu, Đại Chánh Tân Tu, có một cái kinh gọi là kinh Nghĩa Túc. Kinh Nghĩa Túc, nó có phần lớn những cái kinh tương đương của hai phẩm sau của kinh tập, tức là Nghĩa Phẩm và Đáo Bị Ngàn Phẩm. Ataka Vaga và Parayana Vaga. Và khi mà chúng ta so sánh, chúng ta thấy có nhiều điểm nó tương đồng rất là hay. Và chúng ta cũng sẽ học những cái kinh thuộc về đề tài Mâu Ni, so sánh chữ Hán với tiếng Pali, rất là vui. Mâu Ni không phải là tên của một người. Mâu Ni nó có nghĩa là ông thầy tu tĩnh lặng. Hồi còn nhỏ tuổi thì thầy được học rằng là Thích Ca Sakya nó có nghĩa là năng nhân, và Mâu Ni nó có nghĩa là tịch mặc, năng nhân tịch mặc. Ừ. Sakya Thích Ca đó. Là năng nhân. Tức là có cái khả năng thương yêu. The one who is capable of loving. Đó là dịch từ chữ Sakya. Còn chữ Muni á, Muni thì nó có nghĩa là tịch mặc. Là để khoái toàn, để qua cam oan, cái người tĩnh lặng, cái người im lặng. The one who is calm, the one who is silent, he does not talk a lot, he does not need to talk a lot. Và năng nhân, Sakya là năng nhân và Moni là tĩnh mặc. Tĩnh mặc mình có thể dịch là the quiet one, the silent one, the calm one. Và chữ Moni nó chỉ có nghĩa như vậy thôi. Và vì vậy cho nên Thích Ca Mâu Ni nó có nghĩa là ông thầy tu tĩnh lặng tên là Sakya, không có gì hết. Và chúng ta nói Nam Mô Sakya Muneya Buddhaya. Muneya. Thì cái chữ Muni á, nếu mà nghiên cứu về văn học Ấn Độ thì cái chữ Muni lần đầu tiên nó đã xuất hiện ở trên kinh Veda, Rig Veda, hậu kỳ thời kỳ sau của kinh Veda thì đã có chữ Muni rồi. Và chữ Muni nó có nghĩa là một bậc tiên nhân, một bậc tiên nhân, một bậc thánh nhân, một bậc hiền giả mà sống một mình ở trong rừng. Đó là Moni. Cũng tương đương với chữ Isi. Là một vị thánh nhân lớn, một nhà hiền giả lớn gọi là Maha Isi, Maheshi. Maha Moni. Mahamuni. Đó là trong kinh Veda. Đến cái thời đại Áo Nghĩa Thư, tức là Upanishad, thì cái chữ Muni cũng có xuất hiện. Theo cái truyền thống của Ấn Độ giáo thì một con người, đời sống của con người có thể chia ra làm 4 giai đoạn. Giai đoạn ấu thơ thì đi học, sống với cha mẹ đi học. Giai đoạn thứ hai là lập gia đình, có con cái, kinh doanh. Giai đoạn thứ ba là rút về, tu tập. Và giai đoạn thứ tư thì đi vào rừng sống như là một người du sĩ, lang thang, không cần nhà cửa. Thì những người mà gọi là phạm chí, Brahmanas, mà sau khi họ đã sống cuộc đời của thế gian rồi, họ rút lui về núi rừng, họ sống như vậy. Có những người họ tu tập rất giỏi và họ trở thành ra những nhà đạo sĩ, những bậc hiền giả, gọi là phạm chí hoặc là Moni. Vì vậy cho nên trong truyền thống Bà La Môn giáo cũng có chữ Moni. Và nó chỉ cho những cái người thành công, những cái người mà trong giai đoạn thứ tư của đời sống họ đó, đã từ bỏ cuộc sống gia đình, đã từ bỏ vợ con đi sống một mình ở trong rừng, đi tìm đạo và đắc đạo, gọi là Moni. Và khi mà bước sang bên đạo Phật đó, thì chữ Moni cũng được dùng, cũng được sử dụng lại. Và trong đạo Phật chữ Moni nó có nghĩa là người xuất gia, một người xuất gia thành công, một người biết sống một mình, một người đã dứt khoát không còn vướng bận vào cuộc đời nữa. Và người đó có khuynh hướng sống trong rừng, không có chỗ ở nhất định, có rất là nhiều tự do, là mong đi. Thì khi mà Đức Thế Tôn thành đạo thì người ta xưng tán Ngài là một vị Mâu Ni, một vị Mâu Ni thật, một vị Mâu Ni đích thực. Và chữ Mâu Ni ở đây nó có nghĩa là người xuất sĩ tĩnh lặng. Cho nên khi thầy dịch kinh Mâu Ni thì thầy dịch là kinh người xuất sĩ tĩnh lặng. Tĩnh lặng là im lặng, không nói nhiều. Chúng ta biết rằng trong thời của Đức Thế Tôn đó, nó có nhiều cái học phái triết học. Thường nó có, thường thường người ta nói tới 6 phái. Và những cái phái triết học đó họ đàm luận, họ thuyết giảng rất là nhiều. Và họ tranh chấp với nhau rất là nhiều. Cho nên trong những cái kinh Mâu Ni mà mình sắp học á, thì mình được nhắc nhở rằng là một vị Mâu Ni đích thực á, thì buông bỏ những cái đàm luận, những cái lý thuyết, những cái hí luận, là những cái speculation, philosophical speculations, thì mới gọi được là một Mâu Ni. Vì Mâu Ni không cần, không có cần chủ trương một cái lý thuyết hay là một cái ý thức hệ nào nữa. Vì Mâu Ni là một người đã buông bỏ tất cả mọi chủ thuyết, tất cả mọi ý thức hệ. Đối với vị Mâu Ni, giải thoát là quan trọng, không có vướng bận, mà có hạnh phúc, có tự do và vượt thoát được thời gian, vượt thoát được không gian, đi vào cái thế giới gọi là kiếp ngoài. Kiếp ngoài tức là thế giới không có thời gian, tức là sống được trong bản môn. Thì Đức Thích Ca khi mới thành đạo cũng sống đời sống như vậy. Và người ta gọi Ngài là một Mâu Ni lớn, Maha Muni, Đại Mâu Ni. Quý vị đã học, đã từng học ý thức Tam Thập Tụng, thì cái bài thứ 30, cái bài tụng thứ 30, ý thức Tam Thập Tụng là của Ngài Thế Thân, Vajubandhu. Bài tụng 30 nó như thế này: thứ tức vô lậu giới, bất tư nghị, thiện thường, an lạc, giải thoát thân. Đại Mâu Ni danh pháp. Đó là bài chót của Tam Thập Tụng. Thì trong bài chót này nó có chữ Đại Mâu Ni, tức là chỉ cho Đức Thế Tôn. Đại Mâu Ni này tức là Maha Muni. Đó là cái giáo pháp vạn lần của Đức Đại Mâu Ni chúng ta. Vô lậu giới tức là đạt tới cái chỗ không còn lọt vào trong cuộc đời nữa, vô lậu, bất tư nghị, là không có thể diễn tả được, không có thể đàm luận được, không có thể khái niệm được. Bất tư là unthinkable, bất nghị là you cannot say anything about it. Nghị tức là nói năng, đàm luận, không thể suy nghĩ được, không thể nói năng được, không có thể đàm luận được, gọi là bất tư nghị. Bất tư nghị là asintia. Thiền là kusala, an lạc là sukha, giải thoát thân là vimukti kaya, và đó là cái gia pháp của Đức Đại Mô Ni. Và cho đến thế kỷ thứ 5, người ta vẫn còn tiếp tục xưng tán Đức Thế Tôn là một vị Mâu Ni lớn, tức là một ông thầy tu lớn, ông thầy tu không có lý thuyết, nhưng mà đệ tử ông thầy tu lý thuyết hơi nhiều, đệ tử ông Mahamuni không có tính lặng lắm, nói sùi bọt mép. Cái chữ Dharma discussion đó, nó không có hay bằng chữ sharing, Dharma sharing. Phật ta sự là Dharma nó hay hơn. Tại chữ discussion nó có vẻ đàm luận quá đấy. Nó có vẻ lý luận quá đấy. Sharing thì nó hay hơn. Phật ta nó hay hơn. Sutanipata. Sutanipata là một cái kinh thuộc về cái loại cổ nhất trong các kinh Phật. Và nó được giữ lại dưới hình thức thơ, thi kệ. Tại vì thi kệ, verse thì có thể học thuộc dễ dàng và truyền tụng dễ dàng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Còn văn xuôi thì khó học thuộc hơn. Vì vậy cho nên những cái kinh cổ nhất là những cái kinh mà được truyền tụng giữ lại bằng cái thể thi ca, thi kệ. Và sau này nếu có những cái văn trường hàng, là những cái văn trường hàng thêm vào sau này, người ta căn cứ vào các thi kệ đó để làm thành ra văn xuôi. Trong kinh thỉnh thoảng mình có, nhất là những kinh Đại Thừa, thỉnh thoảng mình có câu rằng là nói tới đây thì Đức Thế Tôn muốn tóm tắt lại, cho nên nói bài kệ rằng. Thì trường hàng nó được tóm tắt bằng trùng tụng, tức là bài kệ. Nhưng mà sự thật nó ngược lại. Sự thật á, tức là trước hết là có kệ tụng. Rồi sau từ kệ tụng người ta mới làm ra cái trường hàng sau, cái văn xuôi sau. Cái prose nó có sau cái poesy. Và các nhà khảo cứu họ đều công nhận rằng Sutanipata, tức là kinh tập cái văn thể của nó thuộc về cái loại văn thể cổ nhất, rất là cổ. Và nó chứng tỏ rằng Bụt dạy những cái kinh này vào những cái năm đầu sau khi giác ngộ. Lúc đó chưa có tu viện, các thầy còn đang đi lang thang, chưa có tu viện kỳ viên, chưa có tu viện lục uyển, chưa có tu viện trúc lâm. Trong những năm đầu, Đức Thế Tôn là một người du sĩ lang thang. Ngài ở chỗ này vài hôm, chỗ kia vài hôm, chỗ này vài tháng, chỗ kia vài tháng. Và các đệ tử Ngài cũng như vậy. Chưa có tu viện. Thì nhiều năm sau đó thì vua Bimbisara mới cúng dường vườn tre để cho Ngài làm tu viện đầu. Và sau đó vài năm thì vua Ba Tư Nặc cúng dường, không phải là vua Ba Tư Nặc mà ông Cốc Cô Độc cúng dường tu viện Kỳ Thọ. Thành ra trước hết cái giai đoạn đầu của sự nghiệp Đức Phật là giai đoạn những cái bậc du sĩ, những ông thầy tu đi du hành, the wandering ascetics. Giai đoạn thứ hai mới là giai đoạn monastic, đồn trú trong những tư viện. Giai đoạn thứ ba là Đạo Phật trở thành một tôn giáo, religious morality. Và giai đoạn thứ tư nó trở thành là truyền kỳ, legendary. Đạo Phật của chúng ta, con người bây giờ đi theo là Đạo Phật truyền kỳ rất là nhiều, thần bí rất là nhiều. Nhất là Đạo Bụt Tây Tạng. Và Đức Phật của Đạo Bụt Tây Tạng rất khác với Đức Phật của Đạo Bụt trong những đầu năm đầu lang thang. Thì khi mà thầy viết Đường Sơ Mi Trắng thì thầy có chú ý rất là rõ ràng là vượt thoát cái đạo Phật của thần bí mà đi tìm lại Đức Phật như một con người. Đức Phật mình vượt Đức Phật của huyền thoại, the legendary Buddha. Mình vượt khỏi Đức Phật của tín ngưỡng tôn giáo và mình đi tìm cái Đức Phật của thời đại ban đầu khi Bụt mới thành đạo. Và khi mà mình đi vào thế giới của kinh Sutanipata thì mình tìm thấy cái không khí đó, mình được thở cái không khí rất là trong lành, rất là mát mẻ, và mình tiếp xúc được với Bụt như là một con người chứ không phải là một vị thần linh nữa. Và vì vậy cho nên Sutanipata là một cuốn kinh rất là quý, rất là cổ, rất là xưa, và mình đã được học là được học những cái kinh như là kinh Thương Yêu, Metta Sutta, hay là kinh Chân Lý Đích Thực. Những cái kinh đó hiện bây giờ đang có mặt trong cuốn Thiền Môn, Nhật Tùng Thiền Môn của mình. Và nó là thuộc về loại kinh cổ nhất. Kinh Thương Yêu, kinh Chân Lý Đích Thực. Và kinh Mâu Ni mà mình học đây cũng là thuộc về cái loại cổ nhất. Và ở trong Sutanipata nó có nhiều kinh không phải là chỉ có một kinh lấy đề tài Mâu Ni. Vì vậy cho nên sau khi học kinh Mâu Ni này rồi thì mình sẽ học một số kinh khác. Và mình sẽ có cái cơ hội so sánh những cái kinh của văn hệ Pali với những cái kinh mà mình còn có được trong Hán Tạng. Mình biết rằng Thầy Tăng Hội từ Việt Nam sang nước Đông Âu trong thượng bán thế kỷ thứ 3 và đã gặp được cư sĩ Chí Khiêm. Và cư sĩ Chí Khiêm là người đã dịch Sutta Nipata từ văn hệ Sanskrit hoặc Pali ra chữ Hán. Và do đó cho nên mình biết rằng là Thầy Tăng Hội thế nào cũng đã có mời cư sĩ Chí Khiêm về chùa Kiến Sơn. Chỉ tiếc là không có sử sách không ghi chép lại cái liên hệ và cái sự làm việc chung của hai vị. Tại vì theo cái sử chép lại thì khi mà Thầy Tăng Hội qua Đông Ngô, lúc đó chưa có một vị xuất gia nào bên đó cả. Chỉ có một vị cư sĩ đã dịch kinh vì đó tên là Chí Khiêm. Và cố nhiên Chí Khiêm là thầy dạy học cho Thái Tử. Và Thầy Tăng Hội cũng đã được vua Ngô Tôn Quyền ủng hộ để làm ra cái ngôi chùa đầu tiên ở bên nước Đông Ngô. Và vì vậy cho nên không thể hai người không biết nhau. Hai người chắc chắn là biết nhau và đã làm việc chung với nhau. Một trong những cái bằng cớ đó là trong cái lục độ tập kinh của Thầy Tăng Hội. Thầy đã lấy một kinh mà của ông cư sĩ Chí Khiêm dịch đưa vào trong đó. Trong lục độ tập kinh có rất là nhiều kinh, mà trong những kinh đó có một cái kinh mà lấy từ bản dịch của cư sĩ Chí Khiêm, đó là kinh Kính Diện Vương Kinh, mà mình sẽ được học trong khóa mùa đông này. Và kinh đó mình có một bản Pali để so sánh. So sánh chữ Hán và chữ Pali. Mình biết được rằng là một vị Mâu Ni đích thực là một vị có đạo đức. Có thể có những cái người không thực sự là Mâu Ni nhưng vẫn thích được người ta gọi là Mâu Ni. Vì vậy cho nên có những người là Mâu Ni thật, có những người là Mâu Ni giả. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn bị người ta hỏi: Gotama, Ngài nói cho chúng con biết thế nào là vị Mâu Ni đích thực. Và do đó cho nên Bụt đã nói kinh này. Bài kệ thứ nhất: còn ái dục thì còn sợ hãi, còn vướng vào đời sống thế tục thì ham muốn còn phát sinh. Xuất gia để được sống thảnh thơi, buông bỏ mọi ham muốn và sợ hãi. Đó là cái thấy, cái làm của vị Mâu Ni, của người xuất sĩ. Rất là rõ ràng là cái điều kiện đầu tiên của một vị Mâu Ni là không có liên hệ tình dục. Hễ có liên hệ tình dục thì không phải là một vị Mâu Ni. Tại vì cái tình dục á, nó đưa tới sự sợ hãi. Và sống trong cuộc đời của người cư sĩ thì không thể nào có những điều kiện được như người xuất gia. Tại vì còn sống trong đời thế tục thì những cái ham muốn về tình dục vẫn có cơ hội để phát sinh. Và khi mà dục tình nó phát sinh thì mình không có an lạc, không có hạnh phúc. Rồi mình phá tan cái an lạc hạnh phúc của mình và của người khác. Cho nên cái điều kiện đầu tiên của người xuất gia, của người khất sĩ, của người Mâu Ni là dứt khoát không có tình dục. Chúng ta biết rằng trong năm giới của người tại gia thì giới đầu là bất sát, là không giết, không giết hại. Và cho đến giới Sa-di, Sa-di-ni cũng còn giới, cũng còn lấy giới bất sát làm cái giới đầu. Nhưng mà khi mà trở thành một vị khất sĩ thì cái giới đầu không phải là giới bất sát nữa, giới đầu là giới không có dâm, không có vướng vào tình dục. Đó là điều kiện đầu tiên của một người xuất sĩ. Và cái cuộc sống gọi là cuộc sống phàm hạnh, the holy life, nó bắt đầu từ cái chỗ là dứt khoát buông bỏ ái dục. Nếu những người xuất gia mà giải thoát được, mà gọi là sống đời sống phàm hạnh, là cái điều kiện đầu tiên là dứt khoát buông bỏ ái dục. Nhưng mà trên sự thực, đây không phải là sự thực tập của người xuất gia không, người tại gia cũng phải thực tập nhiều lắm mới được. Và có thể là khó hơn. Người xuất gia thực tập dễ hơn. Tại vì người xuất gia đã đi vào trong một cái hoàn cảnh để có thể dứt bỏ ái dục dễ dàng. Còn người tại gia vướng vào cái hoàn cảnh đó, dứt bỏ ái dục rất là khó. Nhất là trong cái hoàn cảnh nó cứ khêu gợi, nó làm tạo ra cho mình những cái dục tưởng. Những cái dục tưởng. Và nhất là bây giờ mình sống trong cái thế giới mà người ta luôn luôn tìm mọi cách để khơi dậy cái ham muốn tình dục ở trong con người. Trong cái sám pháp địa xúc của mình á, mình có một đoạn mà mình phát lộ với Đức Thế Tôn về vấn đề tình dục. Kính bạch Đức Thế Tôn, trong quá khứ, con đã không biết cách xử lý năng lượng tình dục của con. Cho nên con đã tạo ra nhiều lầm lỡ. Cái này là sự thực tập, không phải chỉ có người xuất gia mà người tại gia nữa. Tại những khổ đau, những đổ vỡ do tình dục gây ra rất là lớn. Con biết con người đã là một loài động vật, thì năng lượng tình dục có mặt trong con là một điều tự nhiên. Nhưng tại vì trong quá khứ con chưa biết sống, chưa biết thực tập, nên con đã để cho hạt giống tình dục được tưới tẩm quá nhiều. Thực sự là tuổi trẻ bây giờ cũng như người lớn, mỗi ngày hạt giống tình dục được tưới tẩm rất nhiều, không những bằng sách báo, bằng truyền hình, mà còn bằng Internet, bằng quảng cáo nữa. Và khi mà hạt giống tình dục được tưới tẩm thì mình mất an lạc. Và mình thấy rất là rõ, trong sự thực tập này thì người xuất gia cảm thấy dễ dàng hơn. Tại vì đã dứt bỏ cái hoàn cảnh đó, đi vào trong một cái môi trường khác. Và trong cái môi trường này, những cái hạt giống tình dục của mình không có bị tư tấm nhiều như ở ngoài đời. Vì trong quá khứ, con chưa biết sống, chưa biết thực tập, nên đã để cho hạt giống của tình dục được tư tấm quá nhiều. Cho đến nỗi có lúc con đã lao đao và mất hết bình an vì sự phát hiện của năng lượng đó. Rất là rõ. con đã đọc những sách báo, xem những phim ảnh có nhiều hình ảnh khiêu gợi và kích thích dục tình. Con biết trên thị trường người ta làm giàu bằng cách bán dâm rất nhiều. Không phải chỉ bằng thân xác, không phải bán dâm bằng thân xác, mà còn bán bằng âm thanh, hình ảnh và dụng cụ. Người ta muốn làm giàu. Hình ảnh khiêu gợi dục tình đâu đâu cũng có. Trên sách báo, trên màn ảnh vô tuyến, nơi rạp chiếu bóng, nơi các hình quảng cáo, trong những cuốn băng, các địa hình và trong mạng lưới Internet. Tuổi trẻ bây giờ đang là nạn nhân của thị trường đó. Người ta bán dục, bán tình dục. Hạt giống tình dục được tưới tắm hàng ngày nhiều lần. Và số lượng thanh niên thiếu nữ từ 13 tuổi trở đi sa vào lưới cám dỗ của dục tình. Cái số lượng đó đã vượt quá cái mức báo động. Con biết đây là một thảm họa cho người trẻ tuổi. Biết dục tình mà chưa biết thương yêu. Tuổi trẻ chưa biết thương yêu là cái gì. Chỉ biết sex thôi. Cái đó gọi là empty sex. Rất là tội nghiệp cho tuổi trẻ. Khi mà bị cái empty sex nó kéo đi rồi thì làm sao mà biết được tình yêu đích thực. Đó là rất là tội nghiệp cho tuổi trẻ. Con biết đây là một thảm họa cho người trẻ tuổi biết dục tình mà chưa biết thương yêu. Có những thiếu niên, thiếu nữ, những thiếu niên, thiếu nữ này khi lớn lên sẽ không có cơ hội thấy được thế nào là tình yêu đích thực. Sự thực tập thú dâm đưa tới những kết quả tương tự, chỉ làm cho cạn khô nguồn suối thân tâm mà không cho con người cơ hội biết thế nào là thương yêu. Bạch Đức Thế Tôn, con đã được dạy về sự thật thân tâm nhất như. Và con biết rằng những gì xảy ra cho thân cũng là xảy ra cho tâm. Cho nên con đã phát nguyện giữ gìn thân và tâm con, không để cho những hạt giống dục tình được tưới tẩm và không để bị lôi kéo vào thói quen của sự thú dâm. Con nguyện từ nay trở đi không đọc báo, sách, báo và xem phim ảnh kích động dâm tính. Không nghe và không nói những câu chuyện về dâm dục. Không sử dụng điện thoại và máy vi tính để tiếp xúc với những âm thanh và hình ảnh kích động dâm tính. Con cũng nguyện góp sức để vận động thắp sáng ý thức về những tai hại của sự kích động dâm tính. Nguyện làm được tất cả những gì con có thể làm để tạo ra môi trường sinh sống lành mạnh cho các giới trong xã hội, nhất là cho các giới, cho thế hệ trẻ. Mà Đức Thế Tôn, từ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, chúng con đã vì vô minh che lấp tâm trí mà không thấy được rằng năng lượng ái dục, nếu không được nhận diện và bảo hộ, thì có thể gây ra tàn hại cho thân tâm trong gia đình và trong xã hội chúng con. Vì vô minh, vì không biết phép thực tập bảo hộ thân tâm, vì không tạo được môi trường văn hóa và xã hội lành mạnh, chúng con đã phạm giới tà dâm, đã hiếp đáp, đã lạm dụng tình dục trẻ em và ngay lạm dụng con cháu của chúng con trong vấn đề tình dục, đã gây đổ vỡ và khổ đau kéo dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng con ý thức rằng nếu chúng con không thực tập chánh niệm vững vàng trong lĩnh vực tiếp thọ, tiếp xúc, thì hạt giống dục tình trong chúng con sẽ bị tưới tẩm hàng ngày. Và mỗi khi hạt giống ấy được tưới tẩm và năng lượng tà dục phát khởi, thì thân và tâm chúng con không còn được an ổn. Và chúng con sẽ bị năng lượng ấy thúc đẩy đi tìm sự thỏa mãn tà dục. Tai họa SIDA, HIV, đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm. Những người đồng tính, những người khác tính. Hàng triệu người chết là vì bệnh, vì sự truyền nhiễm của HIV. Tai họa SIDA đang làm tiêu hao hàng triệu sinh mạng mỗi năm. Và bất cứ ai trong chúng con, nếu không thực tập chánh niệm, cũng có thể rơi vào hiểm họa ấy ngay trong chốc lát. Lưỡi hái của thần chết SIDA làm rơi rụng hàng trăm ngàn sinh mạng con người trong từng giờ, từng phút. Còn khốc hại hơn những trái bom nguyên tử. Thế giới chúng con đang bị ngọn lửa của tà dục làm cho bốc cháy. Xin Đức Thế Tôn và Đức Bồ Tát Quan Âm xót thương rải xuống trên hành tinh chúng con những giọt nước thanh lương của tình thương. Chúng con biết chỉ có tình thương và ý thức trách nhiệm mới cứu được cho thế giới chúng con ra khỏi cái địa ngục tạo ra bởi cái sự tưới tẩm hạt giống của tình dục. Là chúng ta thấy rõ ràng cái khổ đau, cái sự tan nát của gia đình, của xã hội và cái sự tiêu hủy nhân mạng hàng triệu người là do hạt giống tình dục. Cho nên trong kinh nói rất rõ, ái dục tạo ra sự sợ hãi và còn vướng vào cuộc sống ái dục thì những hạt giống của ái dục còn được phát sinh. Và vì vậy cho nên có những người họ quyết tâm muốn rời bỏ, muốn ra khỏi cái môi trường đó để trở thành một vị xuất gia, một người xuất sĩ, một vị mau đi để khỏi đau khổ về cái đó. Họ đã chọn lựa. Đi sang bài thứ hai, hạt giống đã sinh, nay được đoạn diệt. Mình đã quyết tâm đoạn diệt hạt giống rồi, thì không còn gieo trồng, không để cho sinh khởi và lớn lên trở lại. Tại tất cả chúng ta đều có hạt giống. Và chúng ta đã là người xuất gia, chúng ta đã quyết tâm dứt bỏ, dứt khoát, đoạn trừ rồi. Thì tại sao phải để cho hạt giống đó được tới tâm trở lại? Hạt giống đã sinh, nay đã được đoạn diệt, không còn gieo trồng, không để cho sinh khởi và lớn lên trở lại. Đó là hành của người xuất sĩ. Tức đông trong đời sống hàng ngày, đừng để cho cái hạt giống đó được tối tăm. Và làm thế nào để tiêu diệt cái hạt giống đó? Một kẻ như thế được gọi là một mâu ni. Làm được như thế thì bậc hiền nhân lớn kia đã đạt tới bình an thật sự. Thì trước hết là mình đạt tới sự bình an. Sự an lành được che chở. Giữ giới là được che chở. Vì vậy cho nên khi mà tụng giới, các bậc khất sĩ, có nhiều sư chú sắp được thọ giới lớn, có nhiều sư cô sắp được thọ giới lớn. Và chúng ta biết rằng cái giới đầu của vị khất sĩ nam, khất sĩ nữ là không dâm dục. Hễ mà có dâm dục là không còn là một vị khất sĩ, không còn là một vị mâu ni nữa. Dứt khoát như vậy, giới đầu tiên phạm hạnh hay là không là do cái giới đó. Đi sang bài thứ ba, đã xem xét đất đai. Đất đai này tức là cái tâm của mình, the ground, having observed, having looked deeply into the ground. đã quyết tâm vứt bỏ hạt giống xấu và không còn cung cấp chất ướt cho hạt giống ấy mọc lên. Tức là mình tưới, nếu mà hạt giống mà không có chất ướt thì làm sao mọc được? Phải để cho nó khô, phải giữ cho nó khô, đừng có đem nước mà tưới. Cho nên những cái dụng cụ như là những cái điện thoại, những cái laptop, nếu mà không khéo thì đó là chất ướt, nó sẽ trong chốc lát nó tưới liền, nó tưới thì nó mọc lên rất là mau, không có cung cấp chất ướt. Cho nên những cái uy nghi của mình đó, là cương quyết để không cung cấp cái chất ướt để làm cho hạt giống đó nó nảy mầm, nó sinh trở lại. Mình ở trong chùa mà mình thực tập uy nghi giới luật đó, là chắc ăn nhất, cùng thực tập chung. Phải cho nó rõ ràng, người nào cũng như vậy, nhất định là không có sử dụng những cái bình tưới đó, nhất định là không có tưới nữa. Hễ tưới là mất bình an, là không có được bảo hộ. Đã xem xét đất đai, tức là cái the ground, đã quyết tâm vứt bỏ hạt giống xấu và không còn cung cấp chất ướt cho hạt giống ấy mọc lên vì mâu ni. Khi đã buông bỏ được hí luận và đạt tới vô sinh, thì không ai còn có thể tư lường được về người ấy nữa. Chữ hí luận ở đây nó có nghĩa là philosophical speculation. Đây là cái dấu hiệu cho biết rằng một vị Mâu Ni là một người không còn tranh luận nữa về chủ thuyết, về ý thức hệ, về triết học nữa. Vị Mâu Ni là phải im lặng, phải làm việc, phải nhổ hết tất cả gốc rễ của ham muốn, của vô minh. Đó là việc làm của vị Mâu Ni, chứ không phải là học hỏi triết học, đàm luận về triết học. Chữ học ở trong đạo Phật, Shiksha, nó có nghĩa là hành. Cái ấy được sinh ra từ giới và hành. Nếu không có giới, mà giới tức là được làm bằng chánh niệm, luôn luôn thức tỉnh, luôn luôn tinh cần. Hành tức là cái sự thực tập. Một vị Mâu Ni là một người được sinh ra từ giới luật và sự thực tập. Là mình thực tập giới luật, mình sự thực tập chánh niệm, và cái sinh mạng của mình á, nó có được là nhờ có giới và hành. Kẻ ấy được sinh ra từ giới và hành, chuộng tính lặng, ưa thiền duyệt. Đó là hai cái thích của người đó. Chuồng tĩnh lặng, không muốn ồn ào, ưa thiền duyệt, thích được cái niềm vui của thiền định, ngày đêm chánh niệm, không còn bị sai sứ bởi tập khí thói quen. Kẻ ấy được các bậc hiền giả gọi là một Mâu Ni. Bài thứ 7, kẻ ấy bước đi một mình bước đi một mình là một điều kiện của bậc ngôn nhi. Dù có đề nhị thân cũng vậy, cũng bước đi một mình, người biết sống một mình. Không đàn đúng, không cần phải có đám đông mới có hạnh phúc. Luôn luôn có chánh niệm. Độc cư. Độc cư không có nghĩa là mình sống một mình. Độc cư có nghĩa là mình muốn đánh mất mình. Luôn luôn an trú trong giây phút hiện tại. Cái điều này được diễn tả, được diễn bày rõ ràng trong cái kinh Người Biết Sống Một Mình. Người sống biết sống một mình không phải hẳn là xa lánh con người, mà không có đánh mất mình. Không có tham dục. Tham dục tức là thân thứ hai. Cái ấy bước đi một mình, hình ảnh một người bước đi một mình là hình ảnh một bậc môn đi. A solitary life. Tinh cần, tỉnh thức, không còn bị khen chê đồng tới. Khen thì cũng có bị đồng tâm, mà chê cũng có bị đồng tâm. Như một con sư tử, không còn run sợ trước một âm thanh nào, trước một âm thanh của bất cứ một loài thú nào. Con sư tử gầm lên thì tất cả mọi loài đều sợ. Nhưng mà tất cả mọi loài kia khi nó la lên thì không có cái tiếng kêu nào của một loài nào làm cho con sư tử sợ. Đây là hình ảnh rất là đẹp. Như một con sư tử không còn run sợ trước âm thanh của bất cứ một loài thú nào. Như một làn gió không bị vướng vào một chiếc lưới nào. Chiếc lưới nó có thể bắt chim, bắt thú được. Nhưng mà người xuất sĩ bậc môn ni như một làn gió, không có cái lưới nào có thể bắt lại được cái người xuất sĩ. Hình ảnh rất là đẹp. Rõ ràng là một thi sĩ. Trong sáng như một dòng nước, tinh khiết như một đoá sen, đưa lối cho người mà không bị ai lôi kéo. Kẻ ấy được các bậc hiền giả gọi là một môn ni. Rất là đẹp. Hình ảnh con sư tử không khiếp sợ bất cứ một loài thú nào. Hình ảnh một làn gió thoảng không có bị vướng mắc vào một bất cứ một cái lưới nào. Hình ảnh của một dòng nước trong, hình ảnh của một bông hoa sen. Đó là hình ảnh của Mâu Ni rất là đẹp. Đi một mình, ngồi một mình, không bị vướng bằng. Bài thứ 8, vững như cây trụ trên bãi tắm, không bị ai xe chuyển, lung lạc, không còn đam mê, sáu căn thường tĩnh lặng. Cái ấy được bậc thích thức giả gọi là Mục Mâu Ni. Sáu căn thường tĩnh lặng là tại vì cái người đó có khả năng hộ trì sáu căn, luôn luôn có mặt, luôn luôn nhận diện được những gì mình thấy, mình nghe, mình xúc chạm, và không bị những cái đó nó kéo theo. Do đó cho nên giữ được sự tĩnh lặng, cho nên gọi là the calm one, the quiet one, không có bị những cái đó nó làm cho xôn xao, hộ trì sáu căn. Bài thứ 9, tâm vững chãi, đoan chính như một con thoi, gây sợ những hành động thấp hèn, biết phân biệt rõ ràng đâu là tà, đâu là chánh. Cái ấy được các bậc thức giả gọi là một mâu ni. Thứ 10, biết tiết chế, không làm điều bất thiện, vì xuất sĩ dù còn niên thiếu, 2 tuổi đã cao, biết sống tri túc, không ai thách thức, không bị ai thách thức và cám dỗ, mà cũng không thách thức và cám dỗ ai. Kẻ ấy được các bậc thức giả gọi là Mục Mâu Ni. Thứ 11, tiếp nhận thức ăn cúng dường, dù trước, dù sau, dù hậu, dù bạc, với tâm niệm bình đẳng, an nhiên, không khen chê, không kén chọn. Kẻ ấy được các bậc thức giả gọi là Mục Mâu Ni. Ở trong nguyên văn nói là mình tới trước được cúng dường cái phần trên, hay mình tới khúc giữa được cúng dường phần giữa, hay là mình tới sau được vét nồi ở dưới, thì mình cũng không có giận, không có thích, không có buồn, tâm niệm hoàn toàn bình đẳng, không có khen chê, không có kén chọn. Cái đó gọi là Mục Mâu Ni. 12, sống theo phàm hạnh, tuy còn trẻ tuổi mà không bị vướng mắc vào ai, không tự cao, không phóng dật, một mình đi thảnh thơi. Cái ấy được các bậc thức giả gọi là Mục Mâu Ni. Có thể có Mâu Ni 18 tuổi, 20 tuổi, tuy còn trẻ tuổi mà không bị vướng mắc vào ai, mình được gọi là Mục Mâu Ni. Nhớ lại hồi Đức Thế Tôn mới về thành Vương Xá lần đầu, tuổi trẻ đi xuất gia đông quá đi, có nhiều người rất là trẻ, và họ nhìn thấy cái hình ảnh của Đức Thế Tôn, họ rất là thích, họ muốn làm được như vậy, tất cả đều muốn trở thành những Mâu Ni trẻ tuổi. Cái xã hội Ấn Độ thời đó rất là khao khát đời sống tâm linh, đời sống đạo đức, đời sống tinh thần, mê lắm, thích lắm. 13, đã thấy được chân tướng của thế gian, thấy được cái sự thật về cuộc đời ở ngoài đời, không còn có ảo tưởng nữa, thấy được cái mặt mũi thật của cuộc đời, chân tướng của cuộc đời, đã đạt tới đệ nhất nghĩa đế, tức là thấy được cái sự thật, không phải là sự thật tương đối, mà thấy được cái sự thật tuyệt đối, là vô sinh bất diệt, vô khứ vô lai, Paramattha, đã vượt dòng sinh tử, đạt tới vô sinh, chấm dứt được mọi hệ lụy và phiền não. Cái ấy được các bậc thức giả gọi là Mục Mâu Ni. Người cư sĩ còn phải vướng vào vợ con, phải lâm chăm sóc lo lắng, thiếu điều kiện bảo vệ cho sự sống và mọi loài, khó sống tiết chế và thiếu dục. Người xuất sĩ trái lại, nhờ cát ái từ thân, cát ái tức là cắt đứt những cái dây ân ái và xa lìa những người thân, cho nên có thể sống thanh thơi, có cơ hội giúp đời và bảo vệ sinh mạng cho mọi loài, biết sống tiết chế và thiếu dục một cách rất là dễ dàng. Đây là vấn đề hoàn cảnh, vấn đề tăng thân. Người cư sĩ cũng có thể làm được, nhưng mà khó hơn nhiều, tại cái môi trường của người cư sĩ rất là khó. Người xuất sĩ dễ hơn, là tại vì đi vào một môi trường khác rất là thuận lợi cho sự thực tập. Vì vậy cho nên sống tiết chế rất là dễ dàng, sống thiểu dục rất là dễ dàng. Còn ở ngoài đời, sống thiểu dục, sống tiết chế rất là khó. Là tại vì mỗi ngày đều bị tưới tẩm hạt giống của ham muốn, của dục, thành ra sống rất là khó. Phải ăn mặn mà không có bảo hộ được cho các loài chúng sanh, không có bảo hộ được trái đất, nhiều bằng người xuất sĩ. Người xuất sĩ ăn chay luôn 100%. Làm giảm thiểu được những khổ đau của mọi loài và chuyển ngược được cái quá trình hâm nóng địa cầu dễ hơn, làm dễ như chơi. Còn người cư sĩ bận rộn, một gia đình phải lo kiếm sống, phải giết hại sinh mạng, không có cơ hội sống tiết chế và tri túc. Thành thử là đây là sự so sánh giữa hai nếp sống. Một nếp sống rất là dễ, một nếp sống tu tập rất dễ, một nếp sống tu tập rất là khó. Ở Việt Nam mình nói là thứ nhất là tu tại gia, khó nhất. Rồi thứ ba mới tu chùa là dễ nhất. Cho nên đi xuất gia là rất là khôn. Đi tìm một con đường dễ mà đi. Bài thứ 15. Con chim công cổ xanh, nó xòe cái đuôi ra rất là đẹp, cổ nó xanh. Khi bay lên trên không gian, không thể nào sánh được với con thiên nga. Thiên nga bay rất là mau. Người thế tục vướng bận trong cuộc đời, không thể nào so sánh được với bậc xuất sĩ. Người đang ngồi thiền định một mình trên rừng núi. Đây cũng là một hình ảnh đẹp của kinh kinh Mâu Ni. Bạch Vân Thâm Sứ Tọa Thiền Tăng, tức là một vị xuất sĩ, một vị thiền tăng đang ngồi một mình ở cái chỗ ở trên núi rừng có mây bao phủ. Bạch Vân Thâm Sứ Ngọa Thiền Tăng, Tọa Thiền Tăng. Ở trong Sutta Nimittapada nó có một cái kinh mà trong đó có một vị cư sĩ hỏi thế nào là đời sống lý tưởng của một vị xuất gia và thế nào là đời sống lý tưởng của một vị tại gia. Mình sẽ học kinh đó. Kinh này thì chỉ nói về người xuất gia thôi, nhưng mà kinh đó có so sánh hai nếp sống và những cái điều mà buộc gửi gắm, buộc trông chờ người tại gia nhiều lắm. Và mình sẽ được học kinh đó. Những cái giới điều ở trong giới bản được gọi là những học pháp. Học pháp là những cái phép thực tập. Học pháp là phép thực tập. Như là sáu học pháp của Sức Sa Mana là thực tập chứ không phải là để học hỏi và đàm luận. Và đó là cái nghĩa của chữ Mâu Ni. Mâu Ni có nghĩa là im lặng mà thực tập. Đừng có tranh luận nữa. Tại vì trong cái thời của Đức Thế Tôn, sáu phái triết học tranh luận rất là nhiều. Có bốn phái theo duy vật chủ nghĩa, còn hai phái theo duy tâm chủ nghĩa tranh luận rất là nhiều để mà chiếm, để mà có được nhiều người theo. Và đây là thái độ lập trường của Đức Thế Tôn, không vướng vào tranh luận, im lặng. Và đó, do đó thì Mâu Ni nó có nghĩa là im lặng, tĩnh lặng. Buông bỏ được hí luận và đạt tới vô sinh rồi thì không ai có thể tư lượng được về người ấy nữa. Không có thể tư lượng về người ấy nữa. Ở trong ngữ văn là cái chữ Samkha. Sankhata, Sankhati, nó có nghĩa là tính toán. Sử dụng những con số, sử dụng những cái sự suy nghĩ, cái sự lý luận. À, nhận diện, gọi tên. Thì một vị Mâu Ni mà đã đạt tới vô sinh, mà buông bỏ hết tất cả những cái đó, thì không có thể nào mà mình liệt vào một trong những cái những cái phạm trù của trí óc mình nữa. Mình không có thể nói được gì về người đó, tại vì người đó đã thoát ra khỏi cái sự suy nghĩ, cái sự đàm luận và những cái ý niệm. Thành ra nói vì Mâu Ni là nhà triết học cũng không đúng, nhà đạo học không đúng, là thánh cũng không đúng, là phàm cũng không đúng, tức là không có một cái ý niệm nào, không có một cái lời nói nào có thể diễn bày được cái vị Mâu Ni. Vị Mâu Ni mình có thể nắm bắt được bằng ý niệm và bằng lý thuyết. Là Anupa Lamya. Bây giờ chúng ta trong tiếng Phạn nó có chữ Anupa Lamya. Là bất khả đắc. Là không thể nắm bắt được. Ta không thể gọi, người ta không thể gọi là đặt cái vị đó vào trong một phạm trù. Ta không thể gọi người đó là nhà triết học hay nhà tôn giáo. Không có cái danh từ nào có thể gọi được một vị Mâu Ni. Không có tư lượng được về vị Mâu Ni, tại vì Mâu Ni đã bỏ hết tất cả những hí luận, không còn theo một chú thuyết, lặng lẽ đã thoát ra khỏi rồi. Thì cái đó gọi là bất tư, bất khả tư nghị, không có nói năng gì được, không có còn được, không có thể classify người đó được, không được, không có thể đặt vào người đó vào trong cái phạm trù của tư tưởng, không có thể nói đó là nhà triết học, nhà khoa học, nhà đạo học, nhà tôn giáo, không có thể gọi người đó bằng bất cứ một tên nào, không có thể nào khái niệm được người đó. Người đó đã thoát ra tất cả mọi khái niệm, cái đó gọi là một vị Mâu Ni. Thứ tư, kẻ ấy đã thấy được mọi nẻo sinh thú mà không còn muốn đi về một nẻo nào trong các nẻo ấy. Chữ sinh thú đây tức là những cái nẻo về loài này, loài khác, là tứ sinh cửu hữu. Chữ thú này là nẻo về, là ngũ thú lục đạo. Sinh thú thiên nhân Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, loài hai chân, loài bốn chân. Người đó biết hết tất cả mọi nẻo về, nhưng mà người đó không có thích đi về nẻo nào trong những cái nẻo về đấy, gọi là đã thấy được tất cả mọi sinh thú và không có thích đi về một cái sinh thú nào. Đã dứt bỏ được tham và ái. Dứt bỏ được cả tham và cả ái. cái ấy không còn bận tâm lao nhọc theo đuổi bất cứ một cái gì nữa cả. Tức là đây cái tư tưởng này, cái tuệ giác này sau này mình gọi là vô đắc, vô tác, tức là apranihita, là không có theo đuổi cái gì nữa cả, cái gì không có mục đích nữa, aimlessness, không có theo đuổi cái gì nữa cả, không có một cái gì mình muốn nữa. Cái ấy không còn bận tâm lao nhọc theo đuổi bất cứ một cái gì nữa cả, vì cái ấy đã qua tới bờ bên kia. Paramita, qua bờ bên kia. Trong cái bài thứ tư này mình đã thấy cái hạt giống của tư tưởng vô đắc. Tư tưởng paramita đạo bị ngã. Bài thứ năm, kẻ ấy đã vượt thoát tất cả, đã liễu tri tất cả, đã có tuệ giác, không còn vướng bận vào bất cứ gì, đã buông bỏ mọi tham cầu, đã đạt tới thanh thơi nhờ diệt trừ tham dục, kẻ ấy được các bậc hiền giả gọi là một mâu ni. The definition, định nghĩa thế nào là một mâu ni. Sáu, kẻ ấy có tuệ lực, sức mạnh của trí tuệ. Kẻ đó có sức mạnh, và sức mạnh đó do trí tuệ đã đưa tới. Tuệ giác là một sức mạnh, và Mâu Ni là một người có sức mạnh, và sức mạnh đó do tuệ giác đưa lại. Chúng ta biết rằng là trong đạo Phật nó có ngũ lực, tức là năm cái loại năng lượng, là tín, tấn, niệm, định, huệ. Tín tức là niềm tin, còn tấn tức là sự chuyên cần, niệm tức là chánh niệm, định tức là sự tập trung, và tuệ tức là tuệ giác. Tuệ giác là một cái nguồn năng lượng, là một sức mạnh, vì Mâu Ni có cái nguồn sức mạnh đó.